LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1732, Long thần lễ vật. Long thần tự nhiên biết mình thân thể không có vấn đề gì. Song nhất định thân thể của mình bản thân rõ ràng nhất. Đến Ninh Thành ở một đoạn thời gian sau khi, thật là đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Trên cơ bản lập tức liền cảm nhận được. Trên thực tế coi như Tô Minh không có nói, Long thần mình cũng phải chủ động nói. Tô Minh coi như tiếp tục ra tay giúp hắn an dưỡng, tựa hồ cũng có tác dụng không nhiều lắm. Vì là thân thể của hắn, hiện tại đã coi như là rất không tệ. Bất quá đối với Tô Minh ám chỉ hắn tranh thủ thời gian trở lại kinh thành chuyện này, Long thần tựa hồ căn bản liền không nghe ra đến. Chỉ thấy Long thần nở nụ cười, mở miệng nói ra, Tô Minh, trên thực tế ta cũng muốn nói chuyện này đây. Thân thể của ta, thực so trước đó tốt rồi mấy trăm lần. Trong khoảng thời gian này nhờ có ngươi, Long thần thực sự nói thật, chính hắn cũng là tràn đầy cảm xúc. Trước đó lần thứ nhất nhìn thấy Tô Minh thời điểm, hắn thật là ngay cả động cũng không quá có thể nhúc nhích. Mà bây giờ đây, cùng người bình thường không sai biệt lắm. Hoạt động hoàn toàn tự do. Ra ngoài lanh lợi chơi một nhảy cầu cũng vấn đề không có bao lớn. Tô Minh nghe được Long thần câu nói này sau khi, trong lòng vẫn có một ít ấm áp. Tối thiểu nhất bản thân trong khoảng thời gian này không tính toi công bận rộn. Nhiều khi chúng ta trợ giúp người khác, cũng không là vì cái gì. Nếu như có thể nghe được đối phương thật tâm thật ý nói với ngươi một tiếng tạ ơn, thật có thể làm cho lòng người bên trong rất thoải mái. Cũng là phải sự tình. Dù sao chuyện đã đáp ứng, khẳng định được làm đến. Tô Minh nở nụ cười. Long thần lại tiếp tục nói ra. Vừa vặn hôm nay ngươi cho ta chữa khỏi, ta cũng được thật tốt cảm ơn ngươi. Ta chuẩn bị cho ngươi một phần lễ vật rất tốt. À, Tô Minh con mắt có chút trừng lớn. Đây hoàn toàn ngoài Tô Minh dự kiến nha. Cho tới bây giờ đều không nghĩ tới. Lão gia hỏa này, vậy mà còn chuẩn bị lễ vật. Nghĩ phải thật tốt cảm tạ mình. Lúc đầu cho là hắn có thể đối với mình nói một tiếng cảm ơn, cũng đã là chuyện không tầm thường. Ai biết lão gia hỏa này còn phải cho bản thân lễ vật. Tô Minh phản ứng đầu tiên là không quá tin tưởng. Cái này không giống như là Long thần người này phong cách nha. Con hàng này uống bản thân nhiều như vậy trăm quả linh tửu, còn một câu đều không nói sao? Ai biết hắn bây giờ lại muốn cảm tạ mình? Chẳng lẽ là định cho bản thân một kinh hỉ sao? Ngay sau đó Tô Minh liền khách khí một lần, mở miệng nói một câu. Long thần, ngươi theo ta cũng không cần phải khách khí như vậy. Còn chuẩn bị lễ vật gì nha? Đây cũng là nhân chi thường tình. Cũng không thể người ta nói chuẩn bị lễ vật, Tô Minh liền trực tiếp muốn rồi a hát. Đó cũng quá không tiết tháo một chút. Tốt xấu đến khách khí một chút. Bất quá nói thật ra, Tô Minh trong lòng vẫn là rất kinh ngạc. Muốn biết, Long thần đến cùng chuẩn bị cho mình lễ vật gì. Một lát thật đúng là không tốt lắm đoán được. Dù sao Long thần không phải người bình thường. Người không thể dùng đồng dạng ý nghĩ đi suy đoán hắn. Lúc này Tô Minh tâm tình đặc biệt giống như là khi còn bé đi nhà thân thích chúc Tết. Đích thân thích cho ngươi bao tiền lì xì thời điểm, khả năng cha mẹ đều sẽ khách khí hướng bên cạnh đẩy. Nói không muốn không được. Trên thực tế lúc này ngươi khẳng định trong lòng là đặc biệt chớ khẩn trương. Sợ thân thích thực đem cái này hồng bao cho cầm trở lại. Còn tốt Long thần tiết tháo không thấp như vậy. Chỉ nghe Long thần nói thẳng, Tô Minh tiểu tử, ngươi coi như đừng khách khí với ta. Chuyện này là ngươi bỏ ra nhiều công sức. Nếu như không có ngươi, lão già ta chỉ sợ sống không quá 2 ngày. Không hảo hảo cảm tạ ngươi một chút, thật sự là không thể nào nói nổi. Tô Minh trực tiếp nói ra. Được, ngươi nói như vậy đã nửa ngày. Nhưng lại mau đem lễ vật cho lấy ra nha. Các loại gấp chết người. Long thần, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Không cẩn thận lại bị tiểu tử này cho xáo lộ. Long thần hơi ho khan 2 tiếng. Liền trực tiếp mở miệng nói một câu. Cái gì đó, ta đưa cho ngươi lễ vật này nha. Không phải cụ thể đồ vật. Có ý tứ gì? chẳng lẽ ngươi phải cho ta tiền? Tô Minh kinh ngạc một lần. Long thần, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cố kiềm nén lại muốn đem Tô Minh cho đánh một trận nỗi kích động. Long thần phát hiện tiểu tử này một khi bị coi thường mà nói, vẫn là rất thiếu ăn đòn. Ngay sau đó Long thần liền trực tiếp mở miệng nói một câu. So tiền càng thêm đồ trọng yếu, thậm chí căn bản không hề khả năng so sánh. Cái gì? Vậy rốt cuộc là cái gì? Người cũng đừng nhử, mau nói cho ta biết a. Tô Minh cả người thân thể đều bỗng nhiên run một cái. Không thể không nói Long thần lời này nói, quả thực để cho Tô Minh hung hăng kích bỗng nhúc nhích. So tiền còn đồ trọng yếu, vậy rốt cuộc là cái gì? Chẳng lẽ là nữ nhân sao? Tô Minh, người nghe kỹ cho ta. Long thần sắc mặt nghiêm túc rất nhiều, mở miệng nói một câu. Người biết người khác tại sao gọi là ta Long thần à? Ta chân chính danh tự cũng không gọi Long thần. Ta biết, tên thật của ngươi gọi diễn viên quần chúng. Tô Minh khuôn mặt nghiêm túc, nghiêm trang mở miệng nói một câu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Long thần lập tức liền bị phá công. Hắn càng ngày càng phát hiện, Tô Minh tiểu tử này là thật thiếu ăn đòn nha. Ngay sau đó Long thần liền tiếp tục chịu ở tính tình. Nói ra, bởi vì ta là Hoa Hạ Long Hồn tổ chức thủ lĩnh. Long Hồn thủ lĩnh, từ xưa đến nay thì có một cái như vậy xưng hào. Cái kia chính là Long Thần. Long Thần nói lên cái này thời điểm, trên mặt lộ ra một vòng kiêu ngạo. Tựa hồ hắn rất kiêu ngạo, có thể trở thành Long Hồn tổ chức thủ lĩnh. Những vật này trên thực tế Tô Minh cũng có một chút biết rồi. Hắn rõ ràng Hoa Hạ Long Hồn là một cái núp trong bóng tối ngưu bức tổ chức, âm thầm bảo hộ quốc gia an toàn. Dính đến một chút người bình thường căn bản liền không có cách nào tiếp xúc được phương diện. Những vật này Tô Minh kiến thức nửa vời. Bất quá cũng chính là bởi vì như vậy, Tô Minh mới sẽ khá tôn kính Long Thần. Thậm chí không tiếc đại giới, cho hắn đem thân thể cho chữa trị khỏi. Có thể Tô Minh vẫn rất buồn bực, kinh ngạc mở miệng nói một câu. Long thần, ngươi theo ta nói cái này chút, đến cùng có ý nghĩa gì? Cùng lễ vật có quan hệ sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này đã không biết là lần thứ mấy dâng lên muốn đem Tô Minh cho đánh một trận suy nghĩ. Còn tốt Long thần hiện tại lớn tuổi, không như vậy táo bạo. Bằng không, đoán chừng Tô Minh 8-9 phần 10 là chạy không thoát. Lần nữa nhịn được, Long thần mở miệng nói. Đó là đương nhiên có quan hệ. Hơn nữa có nhiều quan hệ. Có quan hệ gì? Tô Minh một mặt mộng bức bộ dáng, mà Long thần là tiếp tục mở miệng nói ra. Nói cho ngươi một dạng, ta hiện tại tuổi tác quá cao. Cái tuổi này ăn hưởng tuổi già mới đúng. Đã không có cách nào lại đi làm một ít chuyện kích thích. Ta cảm thấy ta đã không có cách nào lại tiếp tục đảm đương Long Hồn tổ chức Long Thần. Thời gian dài như vậy đến nay, trên thực tế ta thì tương đương với treo một cái tên mà thôi. Một chút tác dụng đều không phát huy ra. Long Thần nhìn thoáng qua Tô Minh, trong mắt lộ ra một chút không thể nắm lấy đồ vật. Chỉ nghe Long Thần bỗng nhiên liền mở miệng. Sở dĩ ta quyết định đem Long Thần cái danh hiệu này truyền cho ngươi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.